Ngạo Thế Đan Thần, chương 540, Tinh Nguyệt Cuồng Long, góc truyện audio.com. Bạch Hổ tuy rằng có thể đem Trầm Tường đánh bay ra ngoài, nhưng này tiến vào trong cơ thể hắn xương cốt ma đau, cả người lạnh giá. Trầm Tường cũng cho hắn mạnh mẽ một đòn, Trầm Tường tại vừa nãy liền đem lượng lớn băng phách ma cương rót vào Bạch Hổ trong thân thể. Để hắn cảm thấy càng thêm rét lạnh, bởi vậy, Bạch Hổ sẽ chịu ảnh hưởng, tại thời điểm chiến đấu khó có thể phát huy ra lực lượng đến. Thấy Bạch Hổ đánh dùng mình một cái, Trầm Tường trong lòng ám, trưởng ảnh tung bay, cái kia trưởng phong dường như sóng to gió lớn giống như vậy. Hướng Bạch Hổ bao phủ tới, trong nháy mắt mấy trăm trưởng toàn bộ đánh tại Bạch Hổ trên người, trong phút chốc, đại địa cuồng run. Cái kia hóa cốt ma trưởng trưởng lực bừa bãi tàn phá Bạch Hổ trong cơ thể xương cốt, cái kia tà dị băng phách ma cương chui vào Bạch Hổ trong thức hải. Công kích tinh thần của hắn, đây là Trầm Tường dùng hết toàn lực sử dụng xuất tốc độ nhanh nhất ngay vừa nãy cái kia trong nháy mắt. Bạch Hổ trong cơ thể xương cốt đều ma đau không ngớt, hơn nữa xót ruột băng hàn biến sắc đến hết sức khó coi. Nhưng hiện tại đừng nói sử dụng vũ kỹ, liền ngay cả chân khí đều không thể vận chuyển, Trầm Tường thế tiến công thật sự là quá mãnh liệt. Hơn nữa đều mang theo một loại hắn chưa từng thấy qua lực lượng, dẫn đến hắn không biết làm sao, không biết nên ứng đối như thế nào. Bạch Hổ vương quyền, Trầm Tường cả người sát khí hiện lên, một đôi trên nắm tay hiện ra hai cái thiêu đốt hỏa diễm hổ trên. Trầm Tường hiện tại không dùng lại dùng hóa cốt là truyền vào băng phách ma cương, hắn muốn cho Bạch Hổ bị đóng băng đến không cách nào đánh trả. Bạch Hổ nếu như không phong ấn chính mình thần Trầm Tường tại dùng quái chiêu gì, chỉ vì thần thức của hắn kém xa tít tắp Trầm Tường. Lạnh là tới từ ở tinh thần của hắn, mà Trầm Tường cái loại này hỏa diễm, mới là hắn nhất là sợ hãi, hắn tuy rằng sợ hỏa. Nhưng cũng xưa nay không như thế sợ quá Trầm Tường thực lực bây giờ, hỏa diễm liền kinh khủng như vậy, đến sau đó sẽ càng mạnh hơn. Những này hỏa diễm tiến vào hoàn toàn đem chân khí của hắn đánh tan, càn khôn chi hỏa, băng phách ma cương, hóa cốt ma trưởng. Trầm Tường chính là dùng này đến áp chế lại Bạch Hổ, đầu tiên là càn khôn chi hỏa khắc chế Bạch Hổ thuộc tính kim chân khí. Sau đó dùng hóa cốt ma trưởng để Bạch Hổ cả người ma đau, lại thừa cơ rót vào băng phách tinh thần. Từng chút đem Bạch Hổ mài đến sụp đổ, để Bạch Hổ từ từ mất đi ưu thế, không cách nào đánh trả đồng thời. Còn bị Trầm Tường dùng tốc độ cực nhanh cùng cuồng đột nhiên công kích hạn chế, biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Trầm nhược điểm là e ngại hỏa diễm, hơn nữa còn là chuyển thế sống lại thần thú, trong lòng dù sao cũng hơi khinh địch. Cho nên Bạch Hổ cho là mình hoàn toàn không cần giải Trầm Tường, hơn nữa hắn cũng nhìn thấu có một con rồng nhỏ phụ thể ở trên người. Hắn vẫn cấm chỉ Trầm Tường mượn Long Tuyết Si lực lượng cùng sử dụng cái kia huyền vũ kim cương giáp, bởi vậy. Hắn cho rằng Trầm Tường thực lực sẽ trở nên yếu hơn, Bạch Hổ thua liền thua ở điểm này, chân khí của hắn có thể so Trầm Tường mạnh. Vũ khí của hắn có thể so Trầm Tường lợi hại, nhưng Trầm Tường nhưng tại Bạch Hổ phớt lờ thời điểm, lấy tốc độ nhanh nhất áp chế lại hắn. Đây chính là chiến thuật, luận võ thời điểm không phải là một mạch loạn đà, chỉ có lực không có não là không được. Bạch Hổ hiện tại chính là một quyền điên cuồng bừa bãi tàn phá, đánh cho sưng mặt sưng mũi, Trầm Tường hiện tại nhưng là sẽ không chút nào nương tay. Hắn thành như vậy, cho nên hắn sẽ không để cho Bạch Hổ có bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, Liễu Mộng Nhi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thân thể kia không ngừng đánh lạnh run Bạch Hổ bị Trầm Tường từ bên này đánh bay đến như vậy, lại từ bên này oanh đánh tới một mặt khác. Nàng biết thắng bại đã định, thiên hổ bạo giết quyền, Trầm Tường cặp kia thiêu đốt nộ diễm hổ đầu quyền đánh tới sau khi nổi lên từng đợt nổ vang, ánh lửa bắn ra bốn phía, Trầm quá khứ sau khi, đều sẽ sản sinh một trận kịch liệt nổ tung, đánh lui sau khi. Trầm Tường lại dùng dung trời trưởng, tiến hành cực kỳ tàn ác công kích nếu như là phổ thông cảnh giới cực hạn. Hiện tại sợ là sớm đã biến thành thịt vụn, mà Bạch Hổ thân thể rất mạnh, tuy rằng hắn không cách nào sử dụng chân khí, vẫn cả người rét run. nhưng hắn hiện tại nhưng trả hết nợ tình, Trầm Tường biết lại tiếp tục nữa, Bạch Hổ liền muốn xua tan những này băng phách ma cương. Trong lòng hắn hung ác, đem pháp lực thả ra, bắt đầu thi triển Thiên Long pháp ấn, hắn biết bằng hắn bây giờ lực lượng của chính mình, thì không cách nào để nắm giữ thân thể cường hãn Bạch có mượn trong thiên địa lực lượng, lúc này là đêm khuya, giữa bầu trời đầy sao đầy trời. Trăng tròn treo cao, không trung trôi nổi linh khí phi thường nồng nặc, này huyền cảnh bên trong nồng nặc linh khí có thể làm cho Trầm càng mạnh hơn. Dùng Thiên Long pháp ấn bên trong tinh nguyệt cuồng long đi, tại buổi tối triệu hoán tinh nguyệt cuồng long không chỉ là mượn linh khí, vẫn mượn tinh nguyệt lực lượng, tại buổi tối bên trong là rất mạnh, Long Tuyết Di nói rằng, ấn cơ bản nhất chính là phóng thích trên người chân khí. Không trung lặng yên không một tiếng động ngưng tụ linh khí hình thành một con vuốt rồng phóng thích hạ xuống, sau đó chính là càng mạnh hơn một điểm. Long nội chi phạt, đang tức giận thời điểm sử dụng không thể tốt hơn. Cuối cùng chính là triệu hoán năng lượng tính chất không giống long tiến hành trừng phạt. Trầm Tường tại vương giả đại lục lúc đã từng thi triển qua phục ma thánh long, khi đó đối phó chính là một cái ma đầu, bây giờ là buổi tối. Triệu hoán tinh nguyệt cuồng long là không thể tốt hơn, Trầm Tường bắt đầu niệm động thần chú, hắn pháp lực cường đại kia thả ra. Bồng bềnh tại bốn phía không trung, hình thành vừa đến, đồng thời còn hấp thu tinh nguyệt ánh sáng bên trong lực lượng. Trên không trung hội tụ thành một cái phát quang hình dạng xoắn ốc mâm tròn, 10 phần mỹ lệ. Nhưng cỗ lực lượng kia nhưng ép tới mảnh này băng nguyên hơi run. Liễu Mộng Nhi cũng không phải lần đầu tiên thấy Trầm Tường sử dụng một ít cổ quái mà lợi hại võ công. Nhưng hiện tại nhưng vẫn như cũ cảm thấy chấn động, băng trên đất không cái kia trải rộng phạm vi trăm dặm to lớn xoắn ốc mâm tròn. Giống như là vô số phát quang hình thành tụ hợp lại một nơi, dường như tinh hệ giống như vậy, tinh nguyệt lực cùng linh khí tụ hợp lại một nơi. Lẫn nhau va chạm, dung hợp, lại va chạm dung hợp, bộc phát ra từng đợt lực lượng khủng bố, ở trên không nhanh chóng xoay tròn. Cái cỗ này lực lượng mạnh mẽ hình sụp, băng bạo liệt, đại địa lay động, Trầm Tường nhìn bầu trời cái kia càng ngày càng to lớn. Nhìn qua giống như là đêm hè thấy ngân hà như vậy, chính hắn cũng cảm thấy chấn động cực kỳ, chuyện này, đây là Thiên Long pháp ấn. Bạch Hổ kinh hô một tiếng, hắn hiện tại đã biết rõ tại sao một loại tinh thần công kích hắn thấy Trầm Tường thi triển thần thông. Liền biết Trầm Tường cái tu luyện thần đạo gia hỏa thần thức vượt xa người thường, tinh nguyệt cuồng long, Trầm Tường thần chú niệm xong. Trong lòng kích động đại phát quang mâm tròn, hội tụ thành một cái giống như tinh quang hội tụ mà thành cự long, ở giữa trời cao bay vút một thoáng. Sau đó mặt đất Trầm Tường vội vã tránh ra, đem trên người chân khí toàn bộ thả ra, đến phóng thích hỏa đằng gắt gao quấn chặt lấy Bạch Hổ. Để Bạch Hổ không thể động đậy, hừ, Bạch Hổ hừ lạnh một tiếng, trên người hắn hỏa đằng lập tức nổ tung, chỉ thấy vung lên trường. Một con bạch quang hóa thành cự hổ bay vụt đi ra, và về phía cái kia tinh nguyệt cuồng long, long hổ chạm vào nhau, trong nháy mắt nổ tung. Cái kia một trận hào quang đem bầu trời đêm rọi sáng, dường như như mặt trời giữa trưa ta nhận thua, Bạch Hổ lực lượng. Tại cuối cùng đem cái kia tinh nguyệt cuồng long cho hủy diệt, điều này cũng làm cho cách trương.